Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì ai mà không từng rủ rê nhau đi cắm trại, và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi không ngờ, đó lại là lần khiến tôi ám ảnh mãi đến bây giờ. Tôi là Tèo, năm đó tôi 19. Tôi có một thằng bạn thân tên là Su. Hôm đó là một ngày mùa thu, khí trời mát mẻ. Bọn tôi đã quyết định sẽ đi vào rừng để cắm trại. Và Su đã đề nghị rủ cả Sủ đi theo. Sủ là crush của tôi suốt hơn một năm nay, nên khi nghe có Sủ đi cùng, tôi đã rất háo hức. Nhưng mọi chuyện lại không như tôi tưởng tượng. Chưa đi được bao lâu, tôi đã mệt rã rời. Còn thằng Sủ thì luôn miệng chọc ghẹo: "Tèo, mới đi cứ một xíu mà đã mệt rồi ư?" "Đi một chút mà đã mệt, đúng là yếu như con gái." Thằng Sủ liên tục chọc ghẹo và cười nhạo tôi, đến cả Sủ cũng hòa theo, khiến tôi vô cùng khó chịu và bực bội. Nếu như thằng Su không phải bạn thân của tôi thì tôi đã bỏ về rồi. Tôi vốn dĩ là một người hay bệnh vặt và ốm yếu, nên việc đi bộ đường rừng như thế này với tôi quả là cực hình. Mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi tham gia chuyến đi này. Nhưng vì có Su nên tôi đã cố gắng. Vừa đi vừa thở, tôi đã đề nghị dừng lại để nghỉ mệt. "Mọi người ơi, có thể dừng lại ở đây để nghỉ ngơi một chút được không?" "Cố lên, chỉ còn một tí nữa là đến rồi," thằng Su đáp. Ngay sau đó, Sủ cũng đồng tình: "Đúng rồi đó, chỉ một đoạn nữa thôi mà, không lẽ ông không dáng nổi ư?" Tôi không hiểu tại sao hai người họ có thể hợp nhau đến như vậy, nhưng rõ ràng thằng Su biết tôi thích Sủ cơ mà. Vừa khó chịu vừa mệt, họ không thể nào nghĩ cho tôi một chút ư? Dù sao cũng đi liên tục vài tiếng rồi mà. Tôi cầu có: "Hai người không biết mệt ư? Chúng ta đã đi rất lâu rồi đấy." "Rất lâu sao? Mày yếu quá rồi đấy Tèo à." Hai người họ kẻ tung người hứng thật là ăn ý. Sau chuyến đi này, tôi nên suy nghĩ lại về việc chơi chung với thằng Su rồi. Rõ ràng là nó biết tôi thích Sủ, nhưng vẫn như vậy là sao? Không lẽ nó định hỡng tay trên của tôi à? Thật là bực bội mà. Cũng không biết khi nào mới đến nơi nữa. Nãy giờ cũng đã qua mấy tiếng rồi. Vừa lầm bầm, tôi vừa cất tiếng đáp trả lại hai người họ: "Nếu tao yếu như vậy thì rủ tao đi chung làm gì? Sao hai người không tự đi cho rồi đi?" Trái lại với vẻ mặt khó chịu của tôi thì Sù vô cùng vui vẻ háo hức: "Thôi mà, cố lên, sắp đến rồi." Tại sao Sù lại luôn đáng yêu như vậy làm tôi không thể nào ghét được. Nhưng tôi vẫn khó chịu khi nhìn Sù chơi với thằng bạn thân của mình. Dù cằn nhằn, nhưng vì Su nên tôi vẫn dáng đi tiếp. Trời nắng oi bức, cộng thêm vác cái ba lô nặng trên vai, càng làm tôi trở nên khó chịu và mệt mỏi vô cùng. Vùng núi này luôn nổi tiếng với những câu chuyện kỳ lạ và thú vị, nên nó rất ít người lui tới. Chỉ có những người thích thám hiểm và yêu thích những sự kỳ bí mới lui đến đây để tìm hiểu. Nhưng bù lại, ngọn núi này rất đẹp và không khí luôn trong lành. Đi thêm một lúc, cuối cùng cũng gần đến nơi cắm trại. Quang cảnh càng lên cao thì lại càng đẹp. Nhưng không giống tôi, hai người họ lại vô cùng vui vẻ và sung sức. Chỉ có tôi là mệt đến mức thở không nổi nữa. Suốt đoạn đường đi, hai người họ liên tục nói cười và vô cùng hợp nhau. Tôi cứ như một người bị lẻ bóng trong chuyến đi này. "Phía kia có vách núi kìa, chúng ta đến đó đi." Con Sủ vô cùng hưng phấn: "Vách núi ư? Chắc khung cảnh phía trước sẽ đẹp lắm." Nói đoạn, hai người họ rủ nhau đến phía vách núi. Quả thật khung cảnh rất đẹp. Ước gì chỉ có tôi và Sủ. Sủ vẫn như một đứa trẻ tinh nghịch, đứng tại vách núi vẫn thích hét to để nghe được tiếng của mình vọng lại từ xa. Thằng Su nhìn Sủ với ánh mắt trìu mến và nụ cười có vẻ rất thích thú. Tiếng hét của Sủ vang vọng lại khắp ngọn núi. Nếu là ngọn núi bình thường chắc có lẽ tôi sẽ không nghĩ nhiều, nhưng vì là ngọn núi này nên tôi có hơi sợ người. Đến khi chỉ còn hơn mấy chục mét là tới nơi cắm trại thì thằng Su lại đề nghị chạy đua: "Hay là bây giờ chúng ta chạy đua đến đó đi, người nào thua thì phải dọn dẹp mọi thứ sau buổi cắm trại." "Cái gì, chạy đua ư?" Tôi cảm thấy vô cùng tức giận, bởi vì rõ ràng nó biết tôi đang rất mệt đến mức không bước nổi mà nó vẫn muốn chạy đua. Chẳng qua nó chỉ muốn thể hiện với Sủ thôi. Chưa kịp nghe hết câu thì hai người họ đã chạy trước, bỏ tôi lại lẻ loi phía sau. "Thua là phải dọn dẹp nhá Tèo." Chưa bao giờ tôi nghe giọng thằng Su là cảm thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net